Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 143, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng, mọi người đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người vốn nên ở bệnh viện chăm sóc Bùi Minh Hàm bị thương nặng lúc này lại xuất hiện ở đây. Diệp Ninh Uyển nhướng mày, chị dâu dậy sớm vậy sao? Không phải là từ tối qua đã ngồi canh trước cửa phòng em rồi đấy chứ? Đối mặt với lời chế giễu của Diệp Ninh Uyển, sắc mặt Bùi đại phu nhân không thay đổi, hừ lạnh một tiếng. Diệp Ninh Uyển, cô tưởng nói những lời này để chọc tức tôi có tác dụng sao? Bây giờ trong nhà này là do tôi làm chủ, vậy thì tôi phải xử lý mọi việc công bằng chính trực. Nghe thấy bốn chữ này, Diệp Ninh Uyển không nhịn được bật cười. Công bằng chính trực, chị dâu thật sự biết bốn chữ này viết như thế nào sao? Bùi đại phu nhân liếc nhìn Diệp Ninh Uyển, bực bội nói. Có người nhìn thấy tên trộm nhỏ trèo vào phòng cô từ ban công. Vì sự an toàn của cô, tôi phải dẫn người vào lục soát. Quả nhiên Bùi đại phu nhân so với tên ngốc Bùi Minh Hạo kia biết tính toán hơn nhiều, còn biết kiếm cớ. Vì muốn tốt cho cô, đối với điều này, Diệp Ninh Uyển nhún vai thở ơ, đương nhiên là được. Nhưng trong phòng tôi có không ít đồ cổ mà cửu gia yêu thích, những món đồ đó rất quý giá. Nếu người của chị không cẩn thận làm hỏng thứ gì, chị dâu có bồi thường nổi không? Sắc mặt Bùi đại phu nhân tối sầm lại, cười lạnh nói. Yên tâm, mấy thứ đó của cô tôi vẫn bồi thường nổi. Nói xong, Bùi đại phu nhân định đẩy Diệp Ninh Uyển ra rồi dẫn người vào. Nhưng Diệp Ninh Uyển vẫn đưa tay ngăn bà ta lại. Chờ đã, Bùi đại phu nhân nhướng mày. Sao vậy, đã đồng ý bồi thường cho cô rồi. Chẳng lẽ trong phòng cô thật sự có thứ gì không thể để người khác nhìn thấy sao? Diệp Ninh Uyển mỉm cười, nụ cười ngoan ngoãn như một chú mèo con gian xảo. Sao có thể chứ? Đương nhiên là tôi hoan nghênh chị dâu đến quan tâm tôi bất cứ lúc nào. Chỉ là hôm nay đã ồn ào đến mức này rồi. Không bằng chị dâu cứ đợi ba đến lúc đó cùng nhau kiểm tra, cũng tránh cho việc sau này nói không rõ ràng. Bùi đại phu nhân đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Nhưng bà ta còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe thấy Diệp Ninh Uyển cười khẽ một tiếng, như đang tự nói chuyện với mình, lại như đang nói với Bùi đại phu nhân. Chị xem, không phải đến rồi sao? Vừa nói, Diệp Ninh Uyển đã nhanh chóng chạy tới. Ba, cửu gia, cuối cùng hai người cũng đến rồi. Hai người không đến nữa là con bị người ta bắt nạt C-H-E-T rồi. Bùi đại phu nhân và Bùi Minh Hạo đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Bùi lão gia chống gậy, sắc mặt lạnh lùng đứng phía sau bọn họ, mà người ngồi trên xe lăn phía sau lại chính là Bùi Phượng Chi, đáng lẽ phải bị nhốt trong phòng giam. Bùi đại phu nhân lạnh hết cả người, vội vàng tiến lên định giải thích. Ba, không phải như ba nghĩ đâu, ba nghe con giải thích. Bùi lão gia giơ tay lên, trên khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng tràn đầy vẻ nghiêm khắc. Cạch, chiếc gậy trong tay ông giơ lên, rồi lại nặng nề hạ xuống, thể hiện tâm trạng vô cùng tức giận lúc này. Còn giải thích gì nữa, sáng sớm không ngủ, dẫn người vây quanh cửa phòng em dâu, rốt cuộc con có ý đồ gì? Bùi đại phu nhân nghiến răng, vừa định mở miệng, Bùi Minh Hạo bên cạnh thấy mẹ mình bị trách mắng, lập tức không để ý gì cả hét lên. Ông nội, ơi hiểu lầm mẹ con rồi, mẹ con đến đây là để bắt gian. Sáng nay con vừa về đã thấy trên tường ngoài ban công phòng Diệp Ninh Uyển có một người đàn ông đang bám ở đó, thấy có người bên ngoài liền trèo vào trong. Chát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tát vang rồi, giáng mạnh lên mặt Bùi Minh Hạo, cắt ngang lời anh ta định nói tiếp. Cách chương.